Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khê vừa nói vừa tính toán lại lịch trình, đảm bảo không trùng lặp với các công việc khác. Cố Hành Chu trầm ngâm một lúc. Hắn hiểu rõ những thứ đến từ thời đại này chắc chắn rất quý giá. Đường cô nương, ngày mai ta sẽ mang đủ tiền đến. Đợt này sẽ không để thiếu hụt, chỉ có thể nhiều hơn. Đường Khê không mấy bận tâm. Từ khi quen biết Cố Hành Chu, cô đã kiếm được không ít. Hơn nữa, số cổ vật quý giá trong két sắt, dù chỉ bán đi một phần nhỏ cũng đủ để cô thành tỷ phú. Hiện giờ, cô đã đầu tư vào một số lĩnh vực. Đợi đến cuối năm, những khoản chia lợi nhuận có lẽ cũng không nhỏ. Cô cười xua tay, nói đùa, không cần đâu, không đáng bao nhiêu đâu mà. Quan trọng nhất là mọi người đi đường bình an. Nhưng nếu anh đã muốn đưa thì tôi cũng không ngại nhận đâu. Cố Hành Chu nhìn nụ cười tinh nghịch của cô, môi khẽ cong lên. Hắn biết Đường Khê không bao giờ bỏ qua những thứ tiền rơi vào tay, may mắn là hắn không thiếu vàng bạc, đến mức có thể để cô đếm đến mỏi tay. Đường Khê lại nhanh chóng chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Lên kế hoạch cho ngày mai, cô quyết định tạm gác công việc tại nhà máy thực phẩm. Lễ cắt băng khánh thành bảo tàng cũng sẽ phải rời lịch đến khi cô có thời gian. Cố Hành Chu thấy cô như đang đắm chìm trong thế giới riêng. Liền khẽ ho một tiếng để thu hút sự chú ý. Hôm nay ta đến chỉ để nói những việc này. Ta về trước đây, chiều mai T sẽ quay lại. Cảm ơn cô nương. Nghe vậy, Đường Khê vội đứng dậy, chạy vào bếp gói một túi đồ ăn vặt to rồi nhét vào tay Cố Hành Chu. Đi đi, mai gặp lại, mai gặp. Cố Hành Chu nhìn cô một lúc, rồi ôm túi đồ ăn bước về phía cửa sau bếp, chậm rãi đi vào màn sương trắng và biến mất. Sau khi tiễn hắn đi, Đường Khê xoa nhẹ vai, chợt ánh mắt dừng lại ở cửa sổ lớn phía trước. Vừa rồi, cô nhắc tới ánh chớp chỉ là cái cớ để đánh lạc hướng. Thực tế, cô hoàn toàn phân biệt được giữa chớp và ánh sáng đèn flash. Hôm nay trời đẹp, tối về cô còn thấy bầu trời đầy sao. Làm gì có sấm chớp nào. Cô bước nhẹ nhàng đến cửa kính lớn ở mặt trước căn nhà. Ánh sáng lạ vừa rồi xuất phát từ đây. Nhèo mắt nhìn qua màn rèm, cô chỉ thấy một dãy cây bụi tùm. Bên ngoài cửa sổ toàn là bụi cây rậm rạp, không theo trật tự nào. Trông thật lộn xộn. Đường Khê thở dài khe khẽ. Cô tự nhủ, chắc phải tìm thời gian để dọn dẹp khu vực này. Nhìn quanh căn nhà nhỏ, cô cảm thấy nếu đã quyết định ở đây lâu dài, thì nên cải tạo lại môi trường xung quanh cho gọn gàng, thoải mái. Xét về mặt phong thủy, một ngôi nhà mà cảnh quan bên ngoài bừa bộn thì cũng không tốt chút nào. Sau khi giải quyết xong mấy chuyện này thì nhất định mình sẽ đại tu lại chỗ này. Vừa lúc đó, màn hình điện thoại của cô sáng lên. Đường Khê cầm điện thoại, bất chợt nhớ ra rằng cô đã lắp camera giám sát ngoài cửa chính. Đường Khê nhanh chóng mở ứng dụng theo dõi camera an ninh và tua nhanh đoạn video. Sau một hồi kéo thanh thời gian, cuối cùng cô cũng tìm được một khung hình mờ nhạt ghi lại bóng dáng một người đang ngồi xổm trong bụi cây gần cửa sổ. Cô nhíu mày, phóng to đoạn video hết cỡ. Hình ảnh khá mờ, nhưng có thể lờ mờ nhận ra đó là một người phụ nữ tóc ngắn ngang vai, mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình, gương mặt không rõ ràng, nhìn kỹ mãi vẫn không xác định được người này là ai. Nhưng chắc chắn, cô ta đang cầm một chiếc điện thoại, chĩa thẳng vào cửa sổ như đang chụp lén gì đó bên trong. Đường Khê cảm thấy bất lực, sao cô luôn bị theo dõi thế này, lần này thậm chí còn bị đeo bám tới tận nhà và bị chụp lén. Cảm giác giống hệt như mấy ngôi sao nổi tiếng, không biết nên buồn hay vui. Cô nghĩ đến chuyện báo cảnh sát nhưng nhìn lại đồng hồ, quyết định để sáng mai xử lý. Cách chương.